Thời điểm Hà Cửu Vi ra công trường, nhìn một vòng đều không thấy chiếc Audi tối hôm qua, chẳng lẽ còn chưa tới, lúc này di động vang lên, cô vừa xem, quả nhiên là Tô Nhượng, ho nhẹ một tiếng, mới bắt máy, uy, nhìn bên trái, Binh Ly, ngồi ghế sau, lúc nào cũng lời ít ý nhiều, anh Trang đi. Hà Cửu Vi trong lòng âm thầm phì nhổ, nhưng chân đã chạy vội qua, phía trước là tài xế, khó trách bảo cô ngồi ghế sau. Có người thứ ba ở đây, Hà Cửu Vi cũng sẽ không đùa giỡn Tô Nhượng. Mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Binh Ly chạy, tay Hà Cửu Vi đang đặt trên đầu gối bị kéo qua, Tô Nhượng thưởng thức ngón tay cô, sao lại nhỏ như vậy, đừng đùa, có người. Hà Cửu đỏ mặt, bàn tay Tô Nhượng dày rộng, còn có vết chai, đầu ngón tay như bị một luồng điện xẹt qua làm cô muốn hôn hắn, Tô Nhượng nhéo nhéo tay nhỏ nhắn mềm mềm của cô, ngả ngớn. Tôi chỉ nhìn xem, em nghĩ gì vậy, Hà Cửu Vi, phong cảnh trên đường lướt nhanh, Hà Cửu Vi thấy xa lạ. Hỏi Tô Nhượng, chúng ta đi đâu, nhà tôi, Tô Nhượng nắm tay cô, Hà Cửu Vi ngượng ngùng, lại lung tung, ừ một tiếng không nói chuyện, không hỏi đi nhà tôi làm gì sao, Hà Cửu Vi trong lòng kỳ thực có sự chờ mong nho nhỏ, ngoài miệng cứng rắn chống đỡ. Em không muốn tự mình đa tình, lần này em có thể tự mình đa tình. Hà Cửu Vi thất bại, cái loại xử nam đẳng cấp cao này, Tô Nhượng mang cô về nhà hắn, là một tiểu khu, hôm nay chúng ta xem phim. Tô Nhượng lội Hà Cửu Vi lên lầu 2. Hà Cửu Vi không phản ứng. Ha, xem ở đâu, trong nhà có phòng chiếu phim, Hà Cửu Vi khóe miệng giật giật, đây là có thể tự mình đa tình. Cô có đánh giá cao Tô Nhượng quá không, sự thật chứng minh cô đã xem nhẹ hắn, xem hoàng phiến, trên màn ảnh có đôi nam nữ trần trụi đang làm chuyện không thể nói, nữ nhân nhỏ xinh bị đặt lên tường, một chân nâng lên, nam nhân da ngăm đen ngồi xuống liếm láp hoa huyệt của cô. Bởi vì tình dục mà đỏ ửng hấp dẫn Hà Cửu Vi. Chân chính lấy hết sự chú ý của cô, là gậy thịt cương cứng đang hướng lên trời của nam nhân, không thể to bằng Tô Nhượng đi. Ngày đó khi tỉnh lại cô mệt tới nỗi không thể khép chân, toàn bộ phòng chiếu phim đều là âm thanh rên rỉ cùng tiếng nước miếng liếm hoa huyệt, Hà Cửu Vi thấy hô hấp của mình dồn dập, lén lút kéo kéo cổ áo sơ mi, cũng không giảm bớt sự khô nóng, cô liếc mắt nhìn Tô Nhượng, N, mặt không đổi sắc, ánh mắt rời xuống, đáng sợ. Hắn cư nhiên không cương cứng. Xem đủ rồi sao? M Thanh Tô Nhượng tiếng trước so với tiếng sau càng thêm trầm thấp, Hà Cửu Vi chỉ cảm thấy hình ảnh phía trước lúc sáng lúc tối trở nên tối đen, bên miệng có đầu lưỡi mềm mại linh hoạt xông vào, ngô. Hà Cửu Vi tay không chỗ sắp đặt tùy tiện vừa động, liền đụng phải một khối xương to, một âm thanh mê người vang bên tai cô, ách. Đừng chạm, thời điểm xem phim không cứng rắn, cô tùy tiện chạm vào liền cứng rắn. Hà Cửu Vi mừng thầm, nguyên lai chính mình đối với Tô Nhượng mà nói có mị lực lớn như vậy, kêu cô đừng chạm. Làm sao có thể, Hà Cửu Vi đảo khách thành chủ, chống bả vai Tô Nhượng đem hắn đẩy lên sofa, trong nháy mắt cô đã sải bước ngồi lên người Tô Nhượng, cảnh tượng quen thuộc, Tô Nhượng mắt sắc trầm như mực, tay to theo lưng quần tham nhập, cách một tầng quần lót xoa mông của cô, Hà Cửu Vi bị hắn đụng vào, hơi thở giống được ở khắp mọi nơi, nước bọt ướt sũng ngậm lấy cúc áo. Một viên lại một viên, chậm rãi giày vò, rốt cục lộ ra lồng ngực tinh tráng, tay Hà Cửu Vi mồ hôi ẩm ướt xoa xoa quần lót, càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn, lưỡi vươn ra, liếm hình dáng cơ ngực một ngụm, một vòng quanh cong. Đến khi bụng cô cảm nhận được gậy thịt cứng rắn chọc vào, cô lộ ra hàm răng trắng hướng nhũ hoa sưng cứng rắn mà cắn, hi. Nhũ hoa mẫn cảm truyền đến cảm nhận sâu sắc làm cho gậy thịt hưng phấn mà hướng lên trên người Hà Cửu Vi hương thơm nồng đậm. Tô Nhượng bị hai thứ kích thích thú tính, hắn quay người đem Hà Cửu Vi đẩy ngã lên sofa mềm mại, tóc dài tận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chơi đủ chưa, Hà Cửu Vi câu môi cười, ôm cổ hắn dùng sức, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng còn vài em chưa. Hiện tại em muốn anh, thao em.